Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vị Dân gật đầu, được, chúng tôi ở phòng bên cạnh, cô có việc gì thì gọi chúng tôi im, đi đi, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Mặc dù những người bảo vệ này đều được phía trên trả lương, nhưng cô không phải là người độc tài, không thể làm những việc bóc lột người khác. Cô cởi áo khoác, đứng trước cửa sổ nhìn xuống dòng người xe cộ tấp nập bên dưới, hiện tại nơi này đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của mọi người, Tần Sương thầm cảm khái, cuối cùng những năm tháng khó khăn nhất cũng đã qua đi. Lúc này, Hạ Hồng Sâm gõ cửa phòng, Tần Sương nghe thấy liền đi đến cửa mở cửa trực tiếp. Cậu, vào đi, Hạ Hồng Sâm cười cười, không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ? Tần Sương trả lời, không đâu, cháu đi công tác, về đường ngang qua đây nên muốn qua thăm mọi người. Gần đây nhà máy thế nào rồi? Nói đến chuyện nhà máy, Hạ Hồng Sâm cười đến mức mắt híp lại. Nhà máy vẫn là quần áo do cháu thiết kế bán chạy nhất. Nhưng gần đây cậu phát hiện trên thị trường có rất nhiều quần áo nhái, ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta. Tần Sương nghe vậy cũng cười nói, bình thường mà, nhưng cậu có thể bảo bộ phận thiết kế thêm nhiều kiểu quần áo đôi, quần áo gia đình, quần áo trẻ em, mỗi lần ra sản phẩm mới cậu đặt một lượng bán hàng nhất định, một khi trên thị trường xuất hiện hàng nhái, chúng ta tiếp tục ra sản phẩm mới. Bởi vì chỉ cần tốc độ ra sản phẩm mới của chúng ta nhanh, những thương hiệu nhái đó sẽ không bao giờ đánh bại được chúng ta, cậu thấy có đúng không? Hạ Hồng Sâm, cháu nói đúng, là cậu tầm nhìn hạn hẹp. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, bọn nhỏ ở bên kia thế nào rồi? Lần sau có thời gian thì dẫn bọn chúng đến đây chơi đi, giờ cậu chưa được bế cháu nổi, chỉ có thể nhìn những đứa trẻ nhà cháu để thỏa mãn. Tần Sương cười cười, chờ bọn chúng lớn hơn một chút cháu sẽ dẫn bọn chúng đi mở mang tầm mắt. Cậu có thời gian cũng có thể thường xuyên qua bên kia. À đúng rồi, lần này cháu đến đây, nếu có miếng đất và nhà phù hợp, cháu muốn mua thêm, cậu có quen ai trong lĩnh vực này không? Hạ Hồng Sâm nghi ngờ hỏi, sao cháu lại muốn mua nhà? Cậu tin cháu đi, mọi người cũng nên tích trữ thêm, sau 10 năm giá trị bất động sản sẽ tăng gấp nhiều lần, đặc biệt là nhà ở các thành phố lớn như Kinh Đô và Hải Thành, sau này rất nhiều người sẽ không mua được. Là người nhà, cô không ngại kéo họ cùng kiếm tiền. Hạ Hồng Sâm nghe vậy cũng nhớ đến giá nhà đất gần đây. Đúng là gần đây những người tới đây mua nhà không ít, nhưng giá nhà bây giờ tăng cao quá, người có tiền mua nhà thực sự không nhiều. Như biệt thự nhà chúng ta, trước kia mua chỉ mất 24.000, bây giờ 100.000 cũng không mua được. Có vẻ như sau này cậu sẽ phải dành nhiều vốn để mua thêm vài căn, không sao, cứ cho thuê lấy tiền thuê là được. Tần Sương thấy cậu mình thông minh như vậy, cũng cười tủm tỉm nói. Ước mơ của cháu là nằm ở nhà làm bà chủ cho thuê, mỗi ngày đều đếm tiền, nghĩ đến mà vui. Làm việc mệt mỏi quá, có tiền thì mua thêm nhà cho thuê thoải mái hơn. Được, cậu sẽ bảo người đi xem thử. Còn nữa, lần này cháu đi công tác mang theo nhiều người như vậy, có phải là gặp chuyện gì không? Nếu cần giúp đỡ thì đừng khách khí, chúng ta là một nhà, hiểu chứ? Tần Sương trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, mọi việc đã được giải quyết, cháu ở đây không lâu, muộn nhất ngày mai ngày kia phải về rồi. Nhưng lần này cháu đã hoàn thành chiếc điện thoại của phòng thí nghiệm, khi ra mắt chính thức, chúng ta có thể liên lạc thường xuyên hơn. Hạ Hồng Sâm nghe hai chữ, điện thoại, cũng nghi ngờ hỏi, điện thoại là cái gì? Tần Sương ngẩn người, vỗ trán nói, trời ơi, điện thoại chính là điện thoại di động. Là loại có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Bên trên đã bắt đầu hành động rồi, tin rằng không lâu nữa cậu sẽ nhìn thấy điện thoại. Nếu không phải cháu chỉ tiện đường, thì cháu đã mang cho cậu một cái mẫu để xem. Hạ Hồng Sâm khoát tay, không vội, bây giờ cũng không còn sớm, hay là chúng ta đi thôi. Mẹ biết cháu đến, chắc bây giờ đang bận rộn. Tần Sương nhìn đồng hồ, được, vậy bây giờ đi thôi. Cô mặc áo khoác, đi đến cửa gõ cửa phòng bên cạnh. Anh Lý, tôi phải đến nhà người thân, anh không cần đi theo, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho Lễ Tân ở đây báo cho anh biết. Lý Vị Dân nghe Tần Sương nói vậy, cũng nhíu mày nói. Tôi đi theo cô, đây không phải là địa bàn của chúng ta, vẫn nên cẩn thận. Thấy anh ta nói vậy, Tần Sương chỉ có thể trả lời. Vậy anh và Vương Hải Dương đi theo tôi, những người khác ở đây chờ lệnh. Lý Vị Dân thấy cô đồng ý, gọi Vương Hải Dương rồi cùng Tần Sương đi ra ngoài. Vì Hạ Hồng Sâm cũng lái xe đến, Tần Sương trực tiếp ngồi lên ghế phụ của cậu mình. Các vệ sĩ lái xe theo sau. Sau khi lái xe khoảng một tiếng, cuối cùng cũng đến biệt thự cũ nhà họ Hạ. Âu Dương Tình nghe tiếng xe, cũng đi ra, vừa rồi cháu trai lái xe về. Bà còn mừng hụt, lần này chắc chắn không phải là con trai nhỏ nào nữa rồi. May mắn là Hạ Hồng Sâm xuống xe nói, mẹ, con dẫn Sương Sương về. Tần Sương vừa xuống xe chưa đứng vững đã bị Âu Dương Tình ôm chặt. Ôi chào, cháu gái yêu của bà nhớ con muốn C, H, E, T đi được, gầy đi rồi. Thấy bà ngoại nhiệt tình như vậy, Tần Sương cũng bất lực nói. Bà ngoại, con sắp không thở được rồi. Ôi chào, xin lỗi cháu, con không sao chứ. Tần Sương được buông ra, nhìn người già tóc bạc trắng, cũng cười nói. Con không sao, bà ngoại, chúng ta vào trong đi. Sau đó nhớ ra chưa mang quà, liền quay đầu nói với Lý Vị Dân. Anh Lý, giúp tôi lấy quà ở cốp xe sau. Lý Vị Dân, vâng, ngay đây. Âu Dương Tình thấy cháu gái còn mua quà, cũng trách móc. Con đến đây là được rồi, còn mua quà làm gì, thật là. Bà ngoại, đây là những món quà nhỏ con mua ở miền Nam, không tốn bao nhiêu tiền, chỉ là thấy mới lạ nên mua về để làm đồ trang trí. Bà đừng chê là được. Âu Dương Tình khoát tay. Không chê, ai dám chê thì ta sẽ bẻ gãy chân nó. Bên này, Hạ Bắc Trạch nghe thấy tiếng nói, liền chạy từ trên lầu xuống, mở miệng nói. Chị họ, cuối cùng chị cũng đến, gần đây chị có khỏe không? Tần Sương cười nói, khỏe, nghe Ngô Địch nói công việc của em ở đây khá tốt, đáng khen ngợi. Hạ Bắc Trạch cười hề hề, vẫn là bác họ giỏi, nhiều vấn đề em không hiểu đều do bác họ dạy. Nghe nhắc đến chuyện của ba, Tần Sương cũng nói, ba chị kinh doanh khá ổn, tranh thủ lúc ông ấy chưa nghỉ hưu, em nên học hỏi nhiều hơn. Em nghe lời chị họ. Nhưng gần đây em mua không ít đồ chơi nhỏ, lần này chị về mang đồ cho mấy đứa cháu đi. Trước kia lúc gọi điện, Gạo Nếp cũng đòi em mua đồ ăn vặt, em cũng mua không ít, đã lâu không gặp mấy đứa nhỏ, không biết gần đây chúng thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rất thích mấy đứa trẻ nhà chị họ, đặc biệt là Gạo Nếp, rất giống chị họ, mỗi lần gọi. Chú hai, ngọt ngào, anh ta đều vui vẻ rất lâu. Cách chương.